Chương 481, mục tiêu là yêu vô song. Phía dưới đảo mệnh thú sủng có nhiều như vậy, Trọng Nguyệt nghe được cũng không kỳ quái. Ta tùy tiện nói lung tung. Trọng Nguyệt thuận miệng nói một câu, sau đó tiếp tục hướng về phía trước đi. Đi theo những cái kia thú sủng chạy rất dài một khoảng cách về sau, Trọng Nguyệt mấy người mới ngừng lại được. Cố Án nhìn chung quanh một chút tràng cảnh, thở dài một tiếng nói ra, chạy đến nơi đây nên an toàn an nên an toàn. Hàm Hương khí tức bất ổn nói một câu. Một đoàn người mấy người, trừ bỏ Bác Minh Dạ, Trọng Nguyệt, Ngự Hồ cùng Đế Tiểu Bạch về sau, cũng chỉ có Tư Đồ Ưu khí tức ổn định không hoảng loạn. Trọng Nguyệt như có điều suy nghĩ nhìn Tư Đồ Ưu một chút, Âu Mỹ nói chuyện chạy dài như vậy một khoảng cách, hắn khí tức thế mà không loạn chút nào, còn ổn định cực kỳ, nhìn tới thực lực QNZ rất cao ta cảm thấy, không quá an toàn. Đế Tiểu Bạch quay đầu nhìn thoáng qua, mở miệng nói ra, cái kia lôi điện mây đến đây. Nói đùa sao yêu vô song nhìn lại, quả nhiên phát hiện cái kia lôi điện mây đuổi đi theo. Chơi điệu, đây là có chuyện gì Cố Án nhìn lại, thần sắc kinh hãi, cái kia lôi điện mây không phải liệt diễm kim hổ độ kiếp dùng sao làm sao sẽ truy lấy bon nở họ chạy kỳ thật ta cũng không rõ lắm. Trọng Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua cái kia lôi điện mây, sau đó mở miệng nói ra, bất kể như thế nào, chạy trước ga đang chết. Cái kia lôi vân là càng gần còn là chuyện gì xảy ra không tốt. Đế Tiểu Bạch nhìn kỹ cái kia lôi vân, thần sắc kinh hãi, một cái lắc mình đã đến Trọng Nguyệt bên người, nắm Trọng Nguyệt tay liền hướng về chạy phía trước đi, tốc độ nhanh chóng, yêu vô song mấy người căn bản là không thấy qua đến. Yêu vô song, Cô Án, Hàm Hương mấy người thấy không rõ lắm, Tư Đồ Ưu cùng Ngự Hồ còn có Bắc Minh Dạ nhưng vẫn là thấy rõ ràng. Ta bảo vệ các nàng. Tư Đồ Ưu lưu lại. Nhìn xem Ngự Hồ nói ra, ngươi và Bắc Minh Dạ truy đi lên xem một chút. Đế Tiểu Bạch mang theo Trọng Nguyệt chạy nhanh như vậy, rất có thể là bởi vì cái kia lôi điện mây theo tới nguyên nhân là Trọng Nguyệt nếu không có như thế, Đế Tiểu Bạch sẽ không như vậy khẩn trương. Ngự Hồ, ngươi mau cùng đi xem một chút. Yêu vô song chạy đến bên người Ngự Hồ, nhìn xem Ngự Hồ nói ra, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt bọn họ. Vô luận là Tiểu Bạch vẫn là Trọng Nguyệt, hoặc là đã đuổi theo A Dạ. Bất kể là ai, nàng đều không hy vọng ai bị thương tổn. Ngự Hồ như có điều suy nghĩ nhìn yêu vô song một chút, sau đó gật gật đầu, đi theo. Ngự Hồ là đỉnh phong cấp 15 thần thú, lại là cửu vĩ hồ, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền biến mất ở yêu vô song mấy người trước mặt. Lôi điện mây từ yêu vô song mấy người trên không thổi qua, ngay tại mấy người cho rằng cái kia lôi điện mây muốn từ bọn họ trên không thổi qua thời điểm, cái kia lôi điện mây lại ngừng lại. Một tia chớp liền hướng về phía dưới yêu vô song bổ tới. Biến cố đến quá nhanh, trong nháy mắt phát sinh, Tư Đồ Ưu mấy người còn chưa kịp phản ứng, yêu vô song liền bị cái kia tử sắc lôi điện bổ trúng á lôi điện dòng điện xuyên qua toàn thân, yêu vô song thống khổ hô một tiếng, ngã trên mặt đất. Vô song Hàm Hương giật mình, liền hướng về yêu vô song bên người chạy tới. Hàm Hương, không nên đi qua. Tư Đồ Ưu kịp thời giữ chặt Hàm Hương tay, nhìn xem Hàm Hương nói ra, nhanh. Ngươi mau đuổi theo Ngự Hồ bọn họ, lôi điện mây mục tiêu là vô song. Hàm Hương nhìn một chút ngã trên mặt đất yêu vô song, lập tức không còn dám dừng lại, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Ngự Hồ biến mất phương hướng đi. Tư Đồ Ưu nhìn xem Hàm Hương đi xa bóng lưng nhíu nhíu mày lại, một cái xê dịch đến vô song bên người, đem vô song từ dưới đất đỡ lên.